cự vật của Hạ Hầu Khâm bị tiểu huyệt nội cường hữu lực mấp máy co rút lại kích thích dục tiên dục tử, không đợi Nam Sơ Hạ phục hồi tinh thần lại bắt đầu ở dũng đạo nội bắt đầu công kích mãnh liệt. Ba ba ba, tiếng đánh kịch liệt tấu vang. Nam Sơ Hạ nhẹ nhàng tiêu thị thí bị Hạ Hầu Khâm mạnh mẽ lực đạo va chạm không ngừng đong đưa, còn chưa hồi phục sau cao trào, Nam Sơ Hạ lập tức lại nhận đến công kích của Hạ Hầu Khâm, mang theo khóc âm cầu xin tha thứ nói. Khâm ca, anh, không cần lại, ngừng một chút a, Sơ Hạ còn, còn không có, Hạ Hầu Khâm không nhìn cô rên gì, bị tiểu huyệt khít khao bao bọc thoải mái đến tê dại, làm Hạ Hầu Khâm căn bản có thể dừng lại, chỉ có thể liều mạng chiều cắm, hai tay càng là trà đạp trước ngực Nam Sơ Hạ không ngừng chớp lên tiết trắng phong nhã, dưới thân tiểu huyệt không ngừng tràn ra dâm thủy làm hắn cảm giác như đang tắm ôn tuyền, tiểu tạo hóa. Dâm thủy em, thật nhiều nha, lãng không được tiêu tạo huyệt, đại dương vật ngâm bên trong thật thích. Bảo bối, đại dương vật của anh làm người thích hay khó chịu, Hạ Hầu Khâm hưng phấn vô cùng, phần eo mãnh liệt hung ác định động, không biết mệt mỏi bàn cấp tốc lại đại lực ra vào huyết động của Nam Sơ Hạ, thân thể tiếng đánh phối hợp oa nhi âm rên rỉ cầu xin tha thứ, làm cho cả gara có một loại nói không nên lời tuyệt vời cảm giác mê huyễn. A, Khâm ca, anh, rất thích, đại dương vật của anh thật dài a, rất thô, a, đỉnh thêm sức, không được, vừa muốn đến, Nam Sơ Hạ vừa cao trào không lâu, thân thể mẫn cảm không được, bị Hạ Hầu Khâm một trận điên cuồng mãnh liệt trìu sáp, tê dại khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt, rốt cuộc nhịn không được, lại là một trận run run, nước suối lại cuồng phun mà ra, ô. Khâm ca, không cần, thật sự không cần, không được a, Sơ Hạ, muốn, sắp chết, liên tục hai lần liên miên không ngừng cao trào khiến Nam Sơ Hạ cảm thấy bản thân thật giống như ở vách nu ẩm, giết chết em. Giết chết em, tiểu dâm đãng suốt ngày nghĩ cách này câu dẫn anh trai. Nha, úc tiểu huyệt của Nam Sơ Hạ khiến Hạ Hầu Khâm cảm thấy thật sự là tuyệt vời. Toàn bộ tiểu huyệt đều đang không ngừng co rút lại, hoa tâm càng là gắt gao hấp dẫn quy đầu, làm hắn thoải mái như bay lên trời. Giống như châu được đỏ mắt điên cuồng thảo phạt lãnh thổ thuộc về bản thân, hắn không ngừng ở trong thân thể Nam Sơ Hạ trùng trùng thứ chạc. Dưới thân bé cũng bị hắn sáp như lạc vào tiên cảnh, cuồng nhiệt khóc kêu rên rỉ, một Khâm ca, anh sao còn không bắn a? Ngô, a, Sơ Hạ thật sự, không được, Khâm ca, em không khí lực, a, rất mệt nha, hôm nay Hạ Hầu Khâm đặc biệt hưng phấn, đã làm rất lâu mà vẫn kiêng định đình cô hề của dấu hiệu mềm xuống. Nam Sơ Hạ đã cao trào 4 lần, thân hình yếu đuối vô lực, lúc này cô chỉ có thể hữu khí vô lực hai tay chống đỡ thân thể ghé vào trên tay lái, tùy ý Hạ Hầu Khâm nâng lên một chân, theo phía sau hung hăng sáp làm tiểu huyệt đã có chút sưng đỏ, Hạ Hầu Khâm hai tay qua lại khái nắm bắt cái mông mềm mại của Nam Sơ Hạ, yêu thích lấy tay phát vài phát ra vang dội pia pia thanh, mà từ nhỏ huyệt tuôn ra không ngừng dâm thủy tức thì bị cự vật kéo ra sau mỗi lần xâm nhập. Trừ sáp bắn tung tóe ở ghế ngồi, xem Nam Sơ Hạ ở bản thân khố hạ nước mắt lưng tròng cầu xin khoan dung, Hạ Hầu Khâm trong lòng có một cỗ mãnh liệt tự hào cảm. Vỗ tiêu mông em gái nói, muốn anh bắn cho em. Ách, vậy nỗ lực một chút, để anh biết em thích nó. Anh liền thưởng cho em. Bắn ở trong huyệt dị thường dâm đãng lời nói thiêu đốt lý trí, Nam Sơ Hạ không hề do dự phối hợp phe phẩy tiêu thị thí, kiểu mị nói, a, Khâm ca, Sơ Hạ là tiểu dâm phụ. Tiểu tạo hóa, thích mặc quần lót chữ T, câu dẫn Khâm ca. Câu dẫn Khâm ca dùng đại dương vật hung hăng, làm Sơ Hạ tiêu dâm huyệt. A, Nam Sơ Hạ dùng ngôn ngữ kích thích Hạ Hầu Khâm ôm vòng eo cô liều mạng một loại thao lộng. Nhục bông với tốc độ tia chớp ở tiểu huyệt nội ra vào, ngẩng cao thân thể tiếng đánh không dứt, nam nhân thở dốc, nữ nhân rên rỉ, tràn ngập toàn bộ tràn ngập một cô xạ hương vị toa xe nổi, hôm nay anh sẽ giết chết em. Này tạo hóa, giết chết em, làm chết tiêu tạo huyệt của em, Hạ Hầu Khâm một loại chiều cắm, một bên trùng trùng vỗ kiểu mông Nam Sơ Hạ, tê dại khoái cảm không ngừng theo bụng hắn truyền đến. Làm hắn thở thanh càng thêm dồn dập, nhục bông cũng càng trưng càng lớn, phảng phất như hun đúc một loại cứng rắn, mau. Bảo bối, mở rộng hai chân ra nâng mông lên chút anh. Anh sắp bắn, Nam Sơ Hạ nghe xong vội vàng dùng sờ thừa không có mấy khí lực cấp tốc trước sau lay động cặp mông tròn trịa. Trong miệng càng là lãng kêu không ngừng, Khâm ca dương vật thật lớn, rất thô, Sơ Hạ cũng bị, sáp hỏng rồi, Nga, bắn cho em, tiểu tạo huyệt muốn tinh dịch của Khâm ca, a, bắn cho em, bắn vào tiểu huyệt sơ hạ, khoái cảm chen chúc mà đến, Hạ Hầu Khâm trong đầu cuối cùng kia căn huyền cuối cùng chặt đứt, hét lớn một tiếng, hai tay số chết bắt lấy mộng thịt, nhục bóng mãnh về phía trước nhất trùng, quy đầu phá tan không ngừng hấp dẫn gắt gao hoa tâm. Tới từ cung chỗ sâu nhất, kịch liệt phun ra tinh dịch tích lũy sau hơn một giờ lâm trận. Một cỗ cổ lửa nóng toàn bộ xâm nhập lý trí nam sơ hạ.